Chàng rể quyền thế, chương 4410. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều năm qua, Võ Minh một mực đang đuổi giết bọn hắn. Chỉ tiếc, thực lực bọn hắn cường đại, lại yêu thích ẩn thân bên trong người bình thường. Lần này bọn hắn tới đối phó với Tạ Mộng Giao. Tôi cảm thấy, nói không chừng lấy thực lực của Tạ Môn Kim Lăng, có thể khiến bọn hắn tổn thất nghiêm trọng. Hơn nữa, Bùi thiếu ngài đừng lo lắng, bọn hắn chắc chắn sẽ không biết là ngài ra tay thu thập Mã Soái. Vậy chuyện của Khô Lâu Bang không liên quan gì đến ngài, cùng lắm là bọn hắn đi phiền phức với Cao Minh Viễn. Nghiêm Giao biểu hiện có ý tứ sâu xa. Cao Minh Viễn từ khi xảy ra chuyện, Cao Minh Viễn được hàng trăm người xung quanh bảo vệ, tất cả đều là nam nhân mặc vest, muốn xảy ra chuyện cũng khó khăn. Bùi Nguyên Minh không để ý đến chuyện này, mà là suy nghĩ một chút rồi nói. Ngươi có biết những kẻ gọi là Khô Lâu Bang này đang ẩn thân ở đâu không? Bọn hắn ẩn thân ở đâu? Nghiêm Giao sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt kinh ngạc. Bùi thiếu, ngài định giết bọn hắn sao? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt bình tĩnh, không nói gì. Anh nghi ngờ, người của Khô Lâu Bang muốn đối phó với Tạ Mộng Giao 80. Là có liên quan đến Trường Sinh Điện, cho nên anh chuẩn bị ra tay, đổi bị động làm chủ động. Nếu vấn đề liên quan đến Trường Sinh Điện, anh không ngại phá diệt Khô Lâu Bang một lần và mãi mãi. Bùi thiếu, Khô Lâu Bang đã có thể tiêu dao nhiều năm như thế, ngoài việc Võ Minh trấn áp thổ phỉ không hiệu quả, còn có một nguyên nhân khác, chính là bọn hắn thực lực cường hãn. Đặc biệt là thủ lĩnh băng đảng của bọn hắn, Bạch Miến Khô Lâu, danh xưng thực lực đã tiệm cận một đời chiến thần, đáng sợ vô cùng. Nghiêm Giao lúc này nhanh chóng khuyên nhủ Bùi Nguyên Minh. Còn nữa, Bạch Miến Khô Lâu không hề để ý tới quy củ giang hồ. Để giành chiến thắng, hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngài chủ động tìm bọn hắn gây chuyện, rất dễ dàng bị lật thuyền trong mương. Không phải là tôi không tin năng lực của Bùi thiếu ngài, nhưng chúng ta là đồ sứ, vậy tại sao phải bận tâm đến mèo chó ven đường? Ngài cứ an tâm chờ xem kịch hay. Khô Lâu Bang muốn đối phó với Tạ Mộng Giao, cùng với muốn chết không có gì khác nhau. Tạ Mộng Giao tuy chỉ là hạng nữ lưu, nhưng lại được xưng là Xích Luyện Tiên Tử. Mà lại, nàng rất có thể thượng vị tại Tạ Môn Kim Lăng, ngũ đại môn phiệt. Bản thân đã nói lên, nàng thủ đoạn hơn người. Cách chương.